Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với người, rất khó có cảm ngộ, Chu Diễm viết còn về sau, đối với Trương Hoa nói ra, vô luận là ai, chỉ cần ai có thể đối được, ta đều cho đối phương một cái đủ khả năng yêu cầu, đa tạ tiên sư. Trương Hoa cùng người chung quanh vội vàng nói, sau đó, tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra một hồi, thì liền chung quanh những lão giả kia, cũng ào ào hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đối được, Chu Diễm thực lực thâm bất khả trắc, chỉ cần có thể đối được, bọn họ liền có thể làm cho đối phương trợ giúp chính mình một việc, dạng này kinh thiên cơ hội, thế nhưng là 10 phần thưa thớt a, há có thể để bọn hắn không kích động a, Chu Diễm nói ra, còn lại thập phút câu đối cũng ào ào lấy ra đi, cái này chỉ có thể coi là ngoài định mức khen thưởng, vâng. Mọi người vội vàng trả lời, Chu Diễm bộ này vế trên cũng không phải bình thường người có thể nghĩ ra được, những người khác cảm thấy vẫn là trước tranh thủ thu hoạch được trước 10 người lại nói, tại mọi người nỗ lực dưới, rất nhanh liền có 10 người dẫn đầu đối ra sư phụ vế dưới, đương nhiên, yêu cầu này tự nhiên là muốn 10 phần cao, tùy ý đối không thể được, Trương Hoa cũng thuận lợi tiến nhập vòng tiếp theo, nhưng Trương Tích Nhan lại không có thể đi vào nhập vòng tiếp theo, những lão giả này cũng coi là rất công bình, cũng không có bởi vì Trương Tích Nhan là công chúa liền để hắn tiến vào vòng tiếp theo, Trương Tích Nhan cũng biết mình tài hoa có bao nhiêu, có thể đạt đến nơi đây đã không tệ, một vòng cuối cùng, cũng là tuyển ra câu đối vương thời điểm, 10 người, muốn dẫn đầu đối làm ra một bộ vế dưới, cái này cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt lên, mỗi người đều muốn tranh đoạt cái này sau cùng câu đối vương xưng hào, năm nay không chỉ có hoàng tử tại, hơn nữa còn có Chu Diễm dạng này tiên sư ở chỗ này, đây chính là bọn họ nổi danh thời điểm A, câu đối vương cái cuối cùng câu đối, cũng 10 phần tinh diệu, 10 người vẫn luôn đang tự hỏi, mà còn lại không thể tấn cấp tài tử gia nhân, thì là vẫn luôn đang nghiên cứu Chu Diễm cái kia câu đối, cùng câu đối vương so sánh, bọn họ càng muốn hơn thu hoạch được Chu Diễm khen thưởng, Chu Diễm nhìn một chút cái này câu đối vương sau cùng câu đối, vế trên là, thiên cổ trung trinh thiên cổ ngửa, hồi lâu sau, Trương Hoa cái thứ nhất mở miệng nói ra, cả đời thanh tĩnh cả đời lo, chung quanh lão giả sau khi nghe xong, đều lẫn nhau nhẹ gật đầu, nói ra, đại hoàng tử quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, chúng ta bội phục, ta tuyên bố, lần này câu đối vương, là đại hoàng tử. Những lão giả này tuyên bố, Chu Diễm cũng không có chọn ra mau bệnh, hỏi, nói đi, ngươi có gì muốn, Trương Hoa nói thẳng, ta khẩn cầu trước tiên sư ban cho ta một thanh có thể truyền thế bảo kiếm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yêu cầu này ta đáp ứng, sau đó, Chu Diễm nói ra, ngươi chính là thiên mệnh sở quy, tương lai nhất định kế thừa La Vân quốc đế vị, ta xác thực có một kiếm, 10 phần không tệ, thì ban cho ngươi, Chu Diễm một tay phất lên, một thanh thần kiếm thì theo hư không mà ra, bạch, kiếm này xuất hiện trong một chớp mắt, một đạo long ngâm kinh hải cửu thiên, màu vàng kim quang mang chọc tan bầu trời, làm cho cả hoàng triều người đều 10 phần kinh ngạc nhìn lấy nơi này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại long uy, giống như cao không thể chạm đế vương một dạng, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Vô số người chấn kinh nhìn trước mắt đạo này tản ra kim quang lóng lánh bảo kiếm, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, thì để bọn hắn cảm nhận được một cổ thập phần cường đại áp bách chi lực, có một cổ để bọn hắn không dám tiếp xúc cảm giác, để bọn hắn cảm nhận được tâm phục khẩu phục, cảm nhận được uy năng lớn lao. Kiếm này tên là Long Ngâm, ta khắc họa thần văn, có thể truyền Lạc Vân quốc 100 vạn năm hưng vinh, nếu là Long Ngâm kiếm nát, thì Lạc Vân quốc quốc vận cũng báo trước đến điểm cuối, về sau thì nhìn chính các ngươi. Chu Diễm một tay khắc họa từng đạo huyền ảo khó lường thần văn trận pháp, hư không liên tục chấn động, một đạo kim sắc long ảnh không ngừng du tẩu tại Long Ngâm kiếm phía trên. Sau đó, Chu Diễm hướng lãnh địa kim diệp lấy một giọt chân long chi huyết, đem nhỏ xuống tại Long Ngâm kiếm phía trên, càng làm cho cả thanh Long Ngâm kiếm giống như rõ ràng xuất hiện như thế. Đạo này long ảnh sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Sau đó, lại lấy một giọt Trương Hoa tinh huyết rơi vào Long Ngâm kiếm phía trên. Chu Diễm nói ra, ta lấy một giọt chân long chi huyết ở phía trên, lại lấy máu của ngươi, sau đó, nếu không phải ngươi hậu nhân, nhất định không cách nào khống chế kiếm này, nếu không phải Lạc Vân quốc chân long thiên tử, cũng vô pháp đạt được Long Ngâm kiếm tán thành. Kiếm này có thể bảo vệ các ngươi Lạc Vân quốc 100 vạn năm quốc vận không suy sụp. Trương Hoa nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày, vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ tiên sư ban thưởng, đa tạ tiên sư che chở Lạc Vân quốc. người chung quanh cũng liền bận bịu quỳ xuống nói ra. Chu Diễm sau đó vung lên, Long Ngâm kiếm liền tiến vào trong vỏ kiếm, đi tới Trương Hoa bên người, Trương Hoa đem nắm chặt, cũng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Thanh kiếm này để hắn cảm nhận được một cổ 10 phần bàn bạc lực lượng ba động, trong nháy mắt để hắn cường đại gấp 10 lần, đa tạ tiên sư. Trương Hoa lần nữa nói cảm tạ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên ngoài, nói ra, người của vương gia rốt cuộc đã đến. Trương Hoa tay cầm Long Ngâm, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, tiên sư, phải làm như thế nào, thì bắt bọn hắn cái thứ nhất khai đao đi, ta phái mấy người giúp ngươi một tay. Chu Diễm vung tay lên, mấy người thì xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, mấy người kia là Chu Diễm tùy cơ triệu hoán đi ra, theo thứ tự là Triệu Vân, Long Thả, Bùi Nguyên Khánh, mỗi một người bọn hắn chiến đấu lực, cũng có thể diệt sát cái thế giới này đỉnh cấp cường giả, có ba người bọn họ tại, đủ để trợ Trương Hoa quét ngang hết thảy, ba người các ngươi giúp hắn càn quét hết thảy địch nhân đi. Chu Diễm nói ra, vâng. Ba mọi người khí tức cường đại, thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí, thân bên trên tán phát lấy kinh thiên khí tức bén nhọn, để người chung quanh chấn kinh vạn phần. Nhìn đến Chu Diễm vẫy tay một cái thì triệu hoán ra ba tên cường đại thần tướng, càng làm cho người chung quanh sùng bái không thôi, tràn đầy kính sợ, đa tạ tiên sư. Trương Hoa có đầy đủ lực lượng, hướng về ngoài cửa đi đến. Trương Hoa đi vào ngoài cửa về sau, thì đã thấy Vương Nguyên phụ thân, vương gia đương nhiệm tộc trưởng Vương Đông Phi, đã xuất lĩnh mấy trăm người đem nơi này cho vây bao quanh quay vòng lên. Tại Vương Đông Phi trước mặt, là đã chết oan chết uổng Vương Nguyên. Vương Đông Phi hai mắt khát máu, bên người cao thủ như mây, nhìn đến Trương Hoa về sau, nhất thời cả giận nói, đại hoàng tử, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Trương Hoa nghe xong, nhất thời cả giận nói, Vương Đông Phi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế đối với bản hoàng con nói chuyện, ngươi có biết tôn ti có khác. Vương Đông Phi lạnh lùng nhìn một chút Trương Hoa, cũng bạo nộ rồi lên, ta gọi ngươi một tiếng đại hoàng tử, chỉ là cho ngươi hoàng thất mặt mũi, nếu là ta không hô, ngươi Trương Hoa trong mắt ta chẳng là cái thá gì, xem ra vương gia ngươi sớm có phản ý, không coi ai ra gì, dung túng gia tộc con cháu ỷ thế hiếp người, tùy ý giết người, thì liền trong tộc hạ nhân cũng 10 phần hung hăng càng quấy, sớm đã nhắm trúng công phẫn, Vương Nguyên càng là kẻ cầm đầu, tại trong hoàng thành gia ngân cướp giật, giết người phóng hỏa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý xâm chiếm tài sản người khác, quả thực không chuyện ác nào không làm, ta giết Vương Nguyên, là vì quốc chính pháp, thiên kinh địa nghĩa, là thiên đạo gây ra. Chương 898, một đám ếch ngồi đáy giếng, Trương Hoa hiên ngang lẫm liệt, nếu không phải Huyền Âm Điện, lấy vương gia tại Lạc Vân quốc hoàng triều sở tác sở vi, sớm đã bị chém đầu cả nhà, hiện tại cũng không muộn, bởi vì hiện tại Trương Hoa, có Chu Diễm giúp đỡ, có thể để hắn dọn sạch rơi quốc hết thảy ngăn cản. Vương Đông Phi lạnh lùng nhìn lấy Trương Hoa, đối Trương Hoa nói tới những chuyện này căn bản không thèm để ý, hắn chỉ để ý con của mình chết rồi, hơn nữa còn là bị Trương Hoa giết chết, cái gọi là vương pháp, bất quá là ước thúc phổ thông bình dân quy tắc mà thôi. Đối với cường giả tới nói, có thực lực, liền có thể không cần tuân thủ những quy tắc này, thậm chí có thể cải biến những quy tắc này, mà Vương Đông Phi chính là như vậy một cái có thể cải biến quy tắc người. Nhìn lấy Trương Hoa, Vương Đông Phi cười lạnh nói, Trương Hoa, ngươi cho là mình là đại hoàng tử cũng không dám giết ngươi, ta như giết ngươi, coi như phụ thân ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Vương Đông Phi không thể bảo là không phách lối, liền dạng này đại nghịch bất đạo mà nói đều có thể nói ra, quả thực đem hoàng tộc mặt mũi triệt để cho dày xéo. Tại Vương Đông Phi trong mắt, Lạc Vân quốc mặt mũi của hoàng thất, cũng xác thực không có bị hắn để ở trong mắt. Nếu là bình thường, Vương Đông Phi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy. Nhưng vào lúc này, Vương Đông Phi đã hoàn toàn không có mảy may cố kỵ, bởi vì con của hắn Vương Nguyên, bị Trương Hoa trước mặt của mọi người giết đi. Thù này không báo, hắn Vương Đông Phi há có thể nuốt xuống cái này giọng điệu, bắt lại cho ta. Vương Đông Phi sát ý đại phóng, ngay trước vô số người mặt, bắt đầu đối đương triều hoàng tử, tương lai quốc quân hạ đánh giết lệnh, đây chính là Huyền Âm Điện cho vương gia lực lượng, bởi vì Huyền Âm Điện tại mười mấy cái quốc trong nhà địa vị, là chí cao vô thượng, là có thể siêu việt hoàng quyền, vâng. Một đám người hướng về Trương Hoa đi tới, người chung quanh 10 phần chấn kinh, dân chúng ào ào không dám tin, ngay trước tất cả bách tính trước mặt, vương gia vậy mà hoàn toàn không nể mặt mũi, hoàn toàn không để ý hoàng gia thể diện, liền nói ra dạng này đại nghịch bất đạo, vương gia như thế nào đi nữa, cũng còn thuộc về Lạc Vân quốc, nhưng vương gia thời khắc này trình độ phách lối, đã siêu việt dân chúng tầm thường nhận biết, dân chúng chung quanh giận mà không dám nói gì, bọn họ hy vọng nhiều đại hoàng tử có thể trừng trị những người này a. Đại hoàng tử, cũng đừng trách chúng ta động thủ, chỉ có thể trách ngươi giết không nên giết người. Đây chính là Lạc Vân quốc hoàng thất đâu, hơn nữa còn là tương lai hoàng đế, giết nhất định rất thoải mái. Chúng ta giết Trương Hoa, cũng coi là có thể tên lưu truyền thiên cổ đi. Đời ta giết qua quá nhiều người, cho tới người bình thường, từ phú thương quan viên, lần này có thể giết một tên hoàng tử, hơn nữa còn là tương lai hoàng đế, nhất định rất thoải mái. Một đám người mười phần phách lối hướng đi Trương Hoa, bọn họ mười phần đắc ý, không có đem Trương Hoa để ở trong mắt. Trong mắt bọn hắn, Trương Hoa bất quá là một con dê đợi làm thịt mà thôi. Trương Hoa thì đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, không sợ hãi chút nào chi sắc, tràn đầy chính nghĩa chi khí. Dùng thông tục mà nói tới nói, thời khắc này Trương Hoa, trên thân tràn đầy quang, chính đạo ánh sáng, chiếu sáng tất cả bách tính. Mà tại Trương Hoa trước mặt Vương Đông Phi bọn người, thì là một đám người tà ác, bọn họ là một đám ác ma, một đám ma quỷ. Bá bá bá, một đám người vừa muốn xuất thủ, chỉ thấy Long Thả đứng dậy, nói ra, những tiểu quốc gia này gia hỏa cũng quá phách lối, lão tử nghe nửa ngày, thật sự là không chịu nổi, một cái dân đen mà thôi, vậy mà liền dám trước mặt nhiều người như vậy đánh giết một tên hoàng tử, ta rốt cuộc minh bạch lĩnh chủ vì sao muốn diệt sát Huyền Âm Điện, dạng này một cái làm sằng làm bậy tông môn, cũng bởi vì cùng Huyền Âm Điện có quan hệ, liền có thể phách lối đến loại trình độ này, có thể thấy được toàn bộ Huyền Âm Điện đến cùng là cỡ nào khiến người ta thống hận. Làm phiền ngài xuất thủ. Trương Hoa đối với Long Thả chắp tay nói ra. Long Thả tay nắm một thanh Ngạo Nguyệt thần thương, không thèm để ý chút nào nói ra, không có việc gì không có việc gì, nếu là lĩnh chủ để ta giúp ngươi, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi quét dọn hết thảy địch nhân. Ngươi cứ việc mang bọn ta đi giết địch nhân của ngươi, ta Long Thả nhất định sẽ giúp ngươi đem tất cả địch nhân toàn bộ diệt giết sạch. Đa tạ Long Thả đại ca. Trương Hoa vội vàng nói. Ha ha, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, vậy mà dám càn rỡ như thế. Vương Đông Phi nhìn lấy Long Thả, nhìn qua tuổi tác không lớn, mà lại trên thân không có quá chấn động lớn, còn tưởng rằng chỉ là bình thường cường giả, không có chút nào để ý. Ha ha, ta càn rỡ thời điểm ngươi còn không nhìn thấy, ta dự định để ngươi tận mắt nhìn ta là như thế nào đưa ngươi diệt tộc. Long Thả đối Vương Đông Phi loại này người không có hảo cảm, mười phần khinh thường nói. Ha ha ha, thật sự là chê cười, cũng dám tuyên bố diệt Huyền Âm Điện, chỉ bằng mượn mấy người các ngươi, thật sự là chê cười. Vương Đông Phi cảm giác lời này thật sự buồn cười quá, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Long Thả, ngươi nếu là không xuất thủ, ta thì muốn xuất thủ. Bùi Nguyên Khánh không có lấy ra vũ khí, bởi vì những người này còn chưa xứng để hắn xuất ra vũ khí, hai tay của hắn chống nạnh, một bộ dáng lười biếng nhìn lấy những người này. Ngươi biết cái gì, lĩnh chủ nói qua khỉ làm xiết, chính là muốn thể nghiệm loại này khỉ làm xiết quá trình, loại người như ngươi không hiểu. Long Thả nói ra, muốn chết, cũng dám nói chúng ta là khỉ. Vương Đông Phi thủ hạ một tên cường giả, tay cầm trường đao, hướng về Long Thả đánh tới. Long Thả liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, tùy ý quét ngang một chút trường thương, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem người kia trảm vì làm hai nửa, nhìn đến người chung quanh trợn mắt hốc mồm, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu, ta liền một phần vạn lực lượng đều không có lấy ra liền chết, đây cũng quá yếu đi đi. Long Thả khinh bỉ nhìn lấy Vương Đông Phi bọn người, ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Vương Đông Phi nhìn đến về sau, cũng mười phần chấn kinh, đây chính là trong gia tộc cường giả, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, đối phương ngược lại là người phương nào, người chung quanh cũng mười phần chấn kinh, không biết cái này Long Thả đến cùng là Trương Hoa chỗ nào mời tới. Vương Đông Phi, ngươi cho rằng Huyền Âm Điện có thể bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng Huyền Âm Điện diệt vong là không thể nào, ngươi vĩnh viễn không biết tiên sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi tận thế tới. Trương Hoa lực lượng mười phần nói, tiên sư, nguyên lai cũng là ngươi trước trong cung mời tới người, mục đích là muốn đối phó Huyền Âm Điện a, ta hiểu được. Vương Đông Phi nói xong, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, muốn chạy trốn, hắn tự hồ minh bạch chính mình không là đối thủ của đối phương, ha ha, tại trước mặt chúng ta, cũng muốn chạy trốn, cái này đầu ngược lại là xoay chuyển rất nhanh, đáng tiếc, cũng là thực lực hơi yếu một chút. Long Thả chế giễu nhìn đối phương, phóng thích một cổ cường đại vô cùng lực lượng, đơn tay vồ một cái, chỉ thấy cuồng phong đánh tới, hình thành một cổ đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt liền đem vừa mới bay đi Vương Đông Phi cho nắm ở trong tay. Long Thả nhìn lấy hoảng sợ không thôi Vương Đông Phi, nói ra, vừa mới ta nói qua cái gì tới, muốn ngươi tận mắt nhìn gia tộc mình là làm sao bị ta diệt vong, ngươi cho rằng ta đang nói giỡn, ta gia tộc có mấy vị cường giả đều tại Huyền Âm Điện làm trưởng lão, ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Đông Phi vẫn là rất phách lối nói, răng rắc, Long Thả đem Vương Đông Phi tứ chi cho bóp nát, Vương Đông Phi phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng, nhưng âm thanh này nghe tại dân chúng chung quanh trong tai, như là tuyệt vời nhất thanh âm, làm tốt, tốt, liền nên dạng này, thiên thần hàn lâm a, những thứ này vương gia cuối cùng đã tới tận thế, chương 899, diệt vương gia, Long Thả nghe người chung quanh tán thưởng thanh âm, lần thứ nhất cảm nhận được chuyện tốt nhất khoái cảm, nghe một chút, nghe đến không có, giống như ngươi ác nhân, sớm nên đạt được báo ứng, Long Thả một tay lấy hắn ném trên mặt đất, sau đó đối với Trương Hoa nói ra, phái một người đem hắn mang đi, ta nói qua muốn để hắn nhìn ta đem vương gia diệt, liền muốn nói được thì làm được, Long Thả đại ca yên tâm, chút chuyện nhỏ này giao cho ta là được rồi. Trương Hoa cũng sớm đã vụng trộm phái người đi hô cấm vệ quân, không lâu sau đó liền sẽ có thủ hạ tới, phanh phanh phanh, vòng qua chúng ta đi, chúng ta đều là bị Vương Đông Phi bức bách, Vương Đông Phi thủ hạ, nhìn đến như là chiến thần một dạng Long Thả, vậy mà tiện tay liền đem Vương Đông Phi phế đi, ào ào quỳ xuống cầu xin tha thứ, không thể bỏ qua bọn họ làm đủ trò xấu, đều đáng chết, bọn họ đốt giết cướp giật sự tình cũng đã làm nhiều lần, không thể thả, ngươi hỗn đản này, giết ta cả nhà, còn đem muội muội ta khi nhục, nàng mới 12 tuổi a, ngươi đáng chết, nói xong, người này thì giơ lên một cây đao, tiến lên hướng về cường giả kia đâm tới, người kia muốn xuất thủ, nhưng là một cổ lực lượng cường đại đem hung hăng cho áp chế lên, hừ, ta ở chỗ này, ngươi cũng có phản kháng chỗ trống, thật sự là chê cười. Long Thả khinh thường nhìn lấy người kia, sau đó, Long Thả đối với người chung quanh nói ra, ngoại trừ Vương Đông Phi, những người khác các ngươi tùy ý xử trí, yên tâm, bọn họ không trả nổi tay, phốc, cường giả kia bị người bình thường này thọc một đao, nhất thời phun ra mới mẻ, nhưng người kia còn chưa hết giận, từng đao đâm xuống dưới, thấy cảnh này về sau, lại có người cố lấy dũng khí, lấy ra một cái cục gạch, hướng về một người khác nện xuống, ba, ngươi cái này hỗn đản, mưu đoạt cả nhà của ta tài sản, hại chết ta phụ mẫu, ta muốn ngươi đền mạng, thấy cảnh này về sau, người chung quanh không do dự nữa, có thù báo thù, không có thù cũng không cần quan tâm nhiều, lên trước lại nói, đáng thương Vương Đông Phi những cường giả này thủ hạ, bình thường làm đủ trò xấu, hiện tại rốt cục nghênh đón điên cuồng trả thù, bị vô số dân chúng thay nhau công kích, vết thương trên người nhiều một đạo lại một đạo, đáng tiếc bọn họ ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, thực sự vô cùng thê thảm, nhưng dân chúng chung quanh vẫn là không có dừng lại, còn đang không ngừng xuất thủ. Long Thả thấy cảnh này về sau, nói ra, các ngươi nói, dạng này để bọn hắn chết có phải hay không quá tiện nghi rồi, ta gần nhất học một chút trận văn, có thể để bọn hắn bảo trì loại này quỳ bái tư thế, hơn nữa còn sẽ tự động khôi phục vết thương, các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Vân lúc này nghe được Long Thả mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng, Long Thả cùng Bùi Nguyên Khánh nghe xong, bỗng nhiên ngẩn người, chẳng ai ngờ rằng, Triệu Vân tra tấn lên người đến, vậy mà so với bọn hắn còn muốn hung ác, biện pháp này tốt. Bùi Nguyên Khánh nói ra, cái này trận văn có thể duy trì bao lâu? Long Thả tò mò hỏi, 8 năm 10 năm hẳn không có vấn đề đi. Triệu Vân hồi đáp, Trương Hoa, sau đó, Triệu Vân vận chuyển thần lực, đem những người này chuyển qua một nơi nào đó song song mà quỳ, sau đó thi triển từng đạo huyền ảo khó lường trận văn, đem triệt để giam cầm tại chỗ đó, lại lấy ra một số linh dịch, những thứ này linh dịch có thể duy trì tính mạng của bọn hắn cùng vết thương, sau đó nói, dạng này bọn họ liền có thể duy trì một năm không chết rồi, 10 năm quá lâu. Vương Đông Phi những thứ này thủ hạ cảm nhận được trên thân thể thương thế đang nhanh chóng khép lại, rất là kinh ngạc, nhưng là lại thấy được một đám tay cầm dao phay, cục gạch, gậy gỗ bách tính, hướng lấy bọn hắn xông lại, nhất thời liền tâm muốn chết đều có, quan trọng bọn họ còn không cách nào làm đến tử vong, thì ngay cả nói chuyện cũng làm không được, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng những thống khổ này, cảm thụ vết thương trên người không ngừng nứt ra, lại không ngừng khép lại thống khổ. Trương Hoa nói ra, chư vị yên tâm, chờ vương gia diệt vong về sau, tất cả có quan hệ vương gia hết thảy tội nghiệp, ta đều sẽ theo lẽ công bằng làm, đồng thời về trả lại cho các ngươi tổn thất hết thảy. Trương Hoa lúc này hướng về chỗ có người nói chuyện, đa tạ đại hoàng tử ân điển. Vô số dân chúng đều quỳ xuống nói ra, đại hoàng tử cấm quân đến nơi này, đồng thời đưa cho đại hoàng tử một phần mật chỉ, đây là phụ thân hắn cho hắn, phía trên chỉ viết một câu, hoàng nhi toàn lực đi làm. Trương Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, toàn quân xuất động, không thể buông tha vương gia bất cứ người nào, kẻ trái lệnh, giết không tha, tuân mệnh. Trương Hoa mang theo mấy ngàn cấm vệ hướng về vương gia đi tới, trong đó một tên binh lính còn kéo lấy tứ chi bị phế vương Đông Phi. Vô số dân chúng cũng hướng về chỗ đó đi qua, nhưng bọn hắn người nào cũng không có ảnh hưởng cấm quân hành động, đều muốn tận mắt thấy vương gia diệt môn xuống tràng. Long Thả, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân ba người đi theo Trương Hoa bên người, toàn lực trợ giúp Trương Hoa quét dọn hết thảy trở ngại, nhưng vương Đông Phi lưu tại nguyên chỗ những người kia, còn tại bị tra tấn, mà lại có càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức này về sau, cũng ào ào tới đâm một đao, một đường lên động tĩnh lớn như vậy, để không biết bách tính ào ào hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Xem ra thật náo nhiệt a, trời ạ, đây không phải là vương gia tộc trưởng vương Đông Phi à, lại bị phế đi, bị phế, đây chỉ là bắt đầu, vương gia muốn diệt tộc, không thể nào, vương gia thế nhưng là Lạc Vân Quốc một trong tam đại gia tộc, làm sao lại bị diệt tộc đây, sự kiện này nói đến thì lớn, nghe nói là bởi vì đại hoàng tử mời về tiên sư đại nhân cho đại hoàng tử chỗ dựa, mà lại điều động ba vị cường giả trợ giúp đại hoàng tử quét ngang hết thảy dám cùng hắn làm người thích hợp, thậm chí nghe nói tiên sư còn muốn tiêu diệt toàn bộ Huyền Âm Điện, ta đi, không thể nào, đây chính là Huyền Âm Điện a, bất quá, nếu là thật nếu như vậy, thật sự là hả hê lòng người a, vương gia này cùng Huyền Âm Điện làm quá nhiều chuyện xấu, ta đoán chừng còn lại mấy cái bên kia làm ác gia tộc cũng muốn ngồi không yên đi, trên đường càng tụ càng nhiều, thậm chí vẫn còn có gia tộc người nghe đến mấy cái này tin tức về sau, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, cảm giác đại sự không ổn lên. Vương gia cửa lớn, một đám cấm quân đem vương gia bao bọc vây quanh, vương gia giữ cửa thị vệ, nhìn đến một đám người hướng lấy bọn hắn mà đến, hơn nữa còn là quân đội, nguyên một đám vênh váo tự đắc nói, các ngươi là ai, cũng dám vây quanh vương gia, hừ. Từ hôm nay trở đi thì không tồn tại nữa. Trương Hoa khinh thường nói, đúng thế, tộc trưởng tại sao sẽ như vậy chứ, oanh, Bùi Nguyên Khánh phóng thích một quyền. Trực tiếp đem vương gia trước mắt thị vệ cùng vương gia cửa lớn một quyền cho hóa thành bột phấn, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp diệt thế là được. Bùi Nguyên Khánh nói ra, cũng không thể thả đi một cái, giết đi. Long Thả cười lớn, hóa thành một đạo quang mang, hướng về vương gia giết đi vào, Long Thả những nơi đi qua, mặt đất chỉ có một đống thi thể, không ai có thể ngăn cản Long Thả bước chân, toàn bộ đều bị Long Thả cho đánh chết, thấy cảnh này về sau, Trương Hoa mười phần chấn kinh, mang theo cấm quân vọt vào, toàn bộ vương gia cũng không có kiên trì bao lâu, liền nửa canh giờ đều không có, liền bị ba người cho toàn diện diệt sát, cũng không phải toàn bộ diệt sát, bọn họ chỉ giết những cái kia có chút thực lực người, đến mức thực lực thấp người bình thường, thì toàn bộ giao cho Trương Hoa chính mình đi xử lý. Chương 900, một vạn hãm trận doanh tương trợ, Lạc Vân Quốc Hàn gia cùng Hứa gia, đồng dạng là Lạc Vân Quốc một trong tam đại gia tộc. Nghe tới đại hoàng tử Trương Hoa mang theo cấm quân đi diệt tộc thời điểm, trước là cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, hoàng tộc nếu là có thực lực này, đã sớm hạ thủ, nơi nào sẽ chờ cho tới hôm nay, thật sự là lời nói vô căn cứ, chuyện như vậy cũng thì làm dáng một chút mà thôi, có thể là vương gia vương nguyên làm một chút để hoàng thất khó chịu sự tình mà thôi, diệt tộc, thật sự là buồn cười, các ngươi là nghe lầm đi, Huyền Âm Điện thực lực há lại hoàng thất có thể chống cự. Trò cười kiểu này thì đừng nói nữa, nhưng sự kiện này theo hai người nhanh chóng hiểu rõ về sau, vậy mà phát hiện sự kiện này không phải nói đùa, mà là thật, cái này lập tức để hai nhà tộc trưởng đều kinh hãi. Hai nhà bọn họ thế lực tuy nhiên so vương gia kém một chút, nhưng cũng bởi vì có người tại Huyền Âm Điện, tại Lạc Vân Quốc có thể làm không ít chuyện xấu. Nghe được đại hoàng tử là thật dẫn người đi tiêu diệt vương gia về sau, hai nhà người lập tức thì ngồi không yên, bắt đầu ào ào liên hệ Huyền Âm Điện người. Từng cái bồ câu đưa tin hướng về Huyền Âm Điện bay đi, muốn truyền tin cầu viện. Nhưng những thứ này bồ câu đưa tin còn không có bay xa, liền bị toàn bộ bắn giết. Mấy vạn quân đội đã sớm đem Hàn gia cùng Hứa gia ào ào vây quanh. Những người này đều là Lạc Vân Quốc Hoàng đế phái ra. Tại Trương Hoa xuất thủ một khắc này, thân là Lạc Vân Quốc Hoàng đế, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hắn nghĩ sự tình nhưng muốn so Trương Hoa muốn xa, toàn bộ hoàn thành những cái kia sớm đã muốn tiêu diệt thế lực, không có một cái nào có thể đào tẩu. Lạc Vân Quốc Hoàng đế sớm thì muốn động thủ, chỉ là một mực trở ngại không có thực lực mà thôi, lần này có cơ hội tốt như vậy, bọn họ há có thể không động thủ, chỉ có quét sạch cả quốc gia bên trong sâu mọt, mới có thể tốt hơn chữa trị hảo chỉnh quốc gia. Giờ khắc này, Lạc Vân Quốc Hoàng đế xuất thủ, mười phần quả quyết, không chút do dự, đầy đủ thể hiện một tên hoàng đế thủ đoạn, các ngươi cũng dám vây quanh chúng ta Hàn gia, các ngươi thật sự là thật to gan. Hàn gia người nhìn đến tình huống này về sau, rốt cục cảm nhận được uy hiếp, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai hoàng thất là động thủ thật, không có một chút tình huống tiết ra ngoài, hoàn toàn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Sự kiện này bản thân liền là Chu Diễm Lâm thời quyết định, tự nhiên không có có cái gọi là tin tức. Hàn gia chi người biết, thật muốn liều mạng, sau đó, Hàn gia gia chủ tụ tập tất cả mọi người, vô số cường giả tề tụ một đường, đi vào bên ngoài cửa chính, nói ra, các ngươi hoàng thất thật muốn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách a. Hàn gia thế lực rất lớn, gia tộc cường giả cũng không ít, những cường giả này cùng nhau, cũng xác thực sẽ để cho Lạc Vân quốc cấm quân tử thương vô số, há, cá chết rách lưới, thật sự là chê cười. Lúc này, Long Thả mười phần khinh thường từ trên trời giáng xuống, giống như chiến thần một dạng, lạnh lùng nhìn lấy Hàn gia những người này, Hàn gia tất cả mọi người, toàn bộ đều bị một cổ cường đại uy áp ép tới không đứng lên nổi, ào ào té quỵ dưới đất. Lần này chỉ huy cấm quân thống lĩnh, vội vàng hướng lấy Long Thả nói ra, ngài là tiên sư người đi, đúng, những cường giả này ta giúp các ngươi tiêu diệt, còn lại tiểu nhân vật thì giao cho các ngươi chính mình xử trí. Long Thả nói ra, vâng. Cấm quân thống lĩnh vội vàng trả lời, có vị này đại nhân về sau, bọn họ tiêu diệt Hàn gia những lũ tiểu nhân kia vật, quả thực quá dễ dàng, nhìn đến trước đó còn không ai bì nổi Hàn gia cường giả, tại vị này đại nhân đi vào về sau, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, tất cả cấm quân tâm lý đều mười phần thống khoái, bọn gia hỏa này, ỷ thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm, bọn họ lần này thế thiên hành đạo, nhất định phải đem Hàn gia triệt để diệt tộc, bọn họ nhận được mệnh lệnh cũng là triệt để diệt tộc, một tên cũng không để lại, vị cường giả này, chúng ta hô nhà cùng ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta nguyện ý cống hiến hết thảy cho ngài. Hàn gia gia chủ nhìn đến đối phương thực lực về sau, liền bận bịu mở miệng nói ra, không, ta càng ưa thích tính mạng của các ngươi, vẫn là đem tính mạng của các ngươi lưu lại đi. Long Thả nói xong, lần nữa phóng thích một cổ ngập trời áp lực, trực tiếp làm vỡ nát Hàn gia tất cả cường giả sinh mệnh. Nhìn đến Hàn gia tất cả mọi người cứ như vậy toàn bộ bị diệt, thậm chí Long Thả đều không có chút nào động thủ, cứ như vậy hời hợt đem rõ ràng áp bách chí tử, tất cả cấm quân đối Long Thả sinh ra lòng kính sợ, giết. Cấm quân thủ lĩnh mang theo cấm quân vọt vào, bắt đầu đối Hàn gia tiến hành khám nhà diệt tộc, Long Thả đối với mấy cái này nhìn như không thấy, chỉ cần vừa phát hiện cường giả, thì một cổ uy đè xuống, đối phương trực tiếp bị áp bách chí tử, Hứa gia tình huống cũng kém không nhiều. Bùi Nguyên Khánh vừa xuất hiện, thì bá đạo vô cùng đem vô số Hứa gia cái gọi là cường giả cho trấn sát. Về sau, cấm quân cũng đem Hứa gia cho khám nhà diệt tộc, Lạc Vân thành tam đại gia tộc hủy diệt, không hơn phân nửa giờ mà thôi. Về sau, Trương Hoa mang theo Triệu Vân đem hoàn thành tất cả làm hại một phương thế lực triệt để diệt trừ, đồng thời toàn thành đuổi bắt những gia tộc này người, trảm thảo trừ căn, đây là hoàng gia nhất định việc cần phải làm, tăng thêm những thế lực này bản thân thì người người kêu đánh. Vô số người gặp phải những người này về sau, đều sẽ bị tố cáo, để những người này căn bản không đường có thể trốn, bị triệt để thanh trừ. Lạc Vân quốc hoàn thành thế lực đi qua một ngày thanh tẩy, đã triệt để tẩy bài, mà những cái kia cùng những thế lực này cấu kết quan viên, cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Nguyên một đám quan viên căn cứ luật pháp, nên như thế nào xử trí liền thế nào xử trí. Đoạn đầu đài phía trên, một nhóm lại một nhóm người bị chặt giết, toàn thành bách tính vỗ tay tán thưởng. Chỉ bất quá một ngày mà thôi, toàn bộ Lạc Vân quốc thì triệt để thanh trừ những thế lực này, đây là hết sức kinh người, tốc độ này thực sự quá nhanh. Chu Diễm cũng về tới Lạc Vân quốc trong hoàng cung, Trương Hoa cùng Lạc Vân quốc hoàng đế đều đứng ở một bên. Trương Hoa muốn để Chu Diễm giúp đỡ quét sạch cả quốc gia giống vương gia dạng này thế lực, bởi vì dựa vào hoàng gia lực lượng thực sự làm không được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, ta cho ngươi mượn một vạn binh lính, cái này một vạn binh lính. Mỗi một vị cũng có thể quét ngang hết thảy cường địch, đa tạ tiên sư. Hai người vui mừng, vội vàng cảm tạ, Chu Diễm sau đó vung tay lên, một vạn hãm trận doanh thì xuất hiện ở bên ngoài, sau đó nói, các ngươi trợ giúp Lạc Vân quốc quét sạch địch nhân. Vâng, một vạn hãm trận doanh binh lính, từng cái khí tức cường đại, sát khí trùng thiên, bọn họ đều là diệt sát vô số cường địch binh lính, mỗi một cá nhân thực lực tùy tiện đều có thể diệt sát quốc gia này cường địch, Lạc Vân quốc hoàng đế. Lập tức liền bắt đầu khiến người ta chỉ huy cái này một vạn binh lính từng nhóm hướng về toàn bộ Lạc Vân quốc thành thị rời đi. Bọn họ cần làm, cũng là thanh lý cả quốc gia bị Huyền Âm Điện che chở những cái kia thế lực quốc gia. Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ hỏi, Huyền Âm điện người, ngày mai sẽ tới đi. Đúng vậy, ngày mai liền sẽ đến. Trương Hoa vội vàng trả lời, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, ngày mai ta thì sẽ rời đi Lạc Vân Quốc, đến mức cái kia 10.000 người, hoàn thành nhiệm vụ về sau tự nhiên sẽ biến mất, tiên sư đại ân đại đức, không biết để cho ta như thế nào cảm kích. Trương Hoa dò hỏi, không cần cảm kích, ta chỉ là hài lòng mà làm thôi, sau này, cả quốc gia còn cần theo dựa vào chính các ngươi đi mạnh lên. Chu Diễm hồi đáp, ta hiểu rồi. Trương Hoa cáo lui. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 901, ngươi trốn đi, ta không xuất thủ. Ngày thứ hai, từ đằng xa bay tới 10+ người, chính là Huyền Âm điện cường giả, bọn họ giờ phút này bay thẳng tiến vào trong hoàng cung, vênh váo tự đắc đi vào Lạc Vân Quốc hoàng cung trên đại điện. Bất quá, để Huyền Âm điện có chút ngoài ý muốn là, tại hoàng đế bên cạnh, lại còn ngồi đấy một người, bọn họ theo tới bái kiến người. Huyền Âm điện người không hề để tâm người kia là ai, cũng không có chút nào hứng thú biết, dẫn đầu người, chính là Huyền Âm điện đại trưởng lão nhi tử Tôn Thần Dật, hắn đi đến Lạc Vân Quốc hoàng đế trước mặt, rất tùy ý nói ra, hoàng thượng, chúng ta năm ngoái hứa hẹn cần phải thực hiện đi, ta lần này là tới đón công chúa trở về, tin tưởng hoàng thượng cần phải chuẩn bị xong chưa. Tôn Thần Dật nghĩ, Lạc Vân Quốc hoàng thất, cần phải để Trương Tích Nhan ăn mặc thật xinh đẹp, chuẩn bị để cho mình nghênh đón về sủng hạnh một phen. Nhưng không nghĩ tới, Trương Hoa cả giận nói, ngươi bất quá Huyền Âm điện một tên đệ tử mà thôi, cũng dám như thế đối phụ hoàng ta như vậy đối thoại, thật sự là không có có lễ phép. Huyền Âm điện người nghe xong, cả đám đều sợ ngây người, nhìn lấy Trương Hoa, giống như là nhìn ngu ngốc một dạng. Cái này Trương Hoa hôm nay là thế nào, uống lộn thuốc sao, cũng dám dạng này nói chuyện với bọn họ, bất quá là một cái hoàng tử mà thôi, cũng dám như thế đối bọn hắn vô lễ, quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu. Tôn Thần Dật cũng kinh ngạc nhìn lấy cái này trên danh nghĩa anh vợ, nói ra, Trương Hoa, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, cũng là cảm thấy ngươi không xứng cưới muội muội ta mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Trương Hoa mười phần uy nghiêm nói, Tôn Thần Dật nghe xong, lập tức thì nổi giận lên, nói ra, Trương Hoa, ngươi có biết đắc tội ta hậu quả, một cái nhanh diệt môn tông môn, ta thật không biết có hậu quả gì không? Trương Hoa hồi đáp, nhanh diệt môn tông môn. Tôn Thần Dật nhìn lấy Trương Hoa, sau đó cười to nói, Trương Hoa, ta nhìn ngươi thật là trong đầu xảy ra vấn đề, cũng dám như thế nguyền rủa ta Huyền Âm điện, ngươi có biết hay không, ta chỉ cần đem câu nói này mang về tông môn, các ngươi toàn bộ Lạc Vân Quốc đều phải tao ương. Tôn Thần Dật muốn nhìn một chút Lạc Vân Quốc hoàng đế lo lắng thụ sợ bộ dáng, nhưng rất đáng tiếc, Lạc Vân Quốc hoàng đế mười phần bình tĩnh, thậm chí đều không để ý đến Tôn Thần Dật, cái này khiến Tôn Thần Dật mười phần không hiểu lên. Cái này Lạc Vân Quốc là thế nào, bọn họ cũng dám cùng Huyền Âm điện đối nghịch, không muốn sống sao? Tôn Thần Dật bên người cường giả cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn về phía Trương Hoa, nói ra, các ngươi dám phản kháng chúng ta Huyền Âm điện, thật sự là thật to gan, vậy mà các ngươi cũng có dũng khí phản kháng chúng ta, xem ra các ngươi không chỉ có không giao nạp, còn không muốn đem công chúa gả cho ta, thậm chí càng phản kháng chúng ta Huyền Âm điện. Tôn Thần Dật nhìn lấy Trương Hoa bọn người, hắn hoàn toàn không tin bằng vào Trương Hoa đám người thực lực thì dám làm như thế, không, xác thực tới nói, chúng ta chỉ muốn nhìn các ngươi bị hủy diệt. Trương Hoa cười cười, hủy diệt chúng ta, thì dựa vào người kia. Huyền Âm điện người, chỉ Chu Diễm, Huyền Âm điện cường giả, tự hồ biết Lạc Vân Quốc lực lượng ở nơi nào, thì bởi vì cái này tiểu tử, Lạc Vân Quốc thì dám ra tay phản kháng bọn họ Huyền Âm điện, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tôn Thần Dật phá lên cười, nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, tiểu tử, đoán chừng ngươi là cái nào đó hãm hại lừa gạt gia hỏa đi, ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta Huyền Âm điện, không phải liền là Huyền Âm điện a, mục đích của ta tới đây, thì là các ngươi. Chu Diễm bình tĩnh hồi đáp, khẩu khí thật đúng là đại a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh muốn tiêu diệt chúng ta Huyền Âm điện. Huyền Âm điện một vị cường giả, xuất ra một món pháp bảo, thôi động pháp quyết. Pháp bảo hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng hướng về Chu Diễm công kích đi qua, hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên, Bùi Nguyên Khánh mười phần khinh thường đứng dậy, tiện tay đem kiện pháp bảo kia nắm ở trong tay, nói ra, chỉ bằng mượn cái này đồ bỏ đi cũng muốn làm tổn thương ta lĩnh chủ, răng rắc, Bùi Nguyên Khánh đem pháp bảo bóp nát, Huyền Âm điện vị cường giả kia, lập tức phun ra một nguồn máu tươi, cả giận nói, ngươi cũng dám hủy ta bản mệnh pháp bảo, có chút thực lực. Khó trách dám cùng chúng ta Huyền Âm điện đối nghịch, đáng tiếc, các ngươi căn bản không biết chúng ta Huyền Âm Điện lợi hại, lại là một vị cường giả đi ra, bạo phát một cổ mạnh hơn pháp lực, lấy ra một cây dao găm, thôi động về sau, hóa thành một mảnh giết sạch tập kích, ầm, cạch, Bùi Nguyên Khánh lại là một quyền hướng về thanh dao găm kia công đánh tới, đem một quyền đánh nát, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, ngay cả ta tùy ý một quyền đều ngăn cản không nổi, đây cũng quá yếu đi đi, ta cũng rất thất vọng, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có thể mạnh bao nhiêu đây. Long Thả cũng tại vừa lên tiếng nói, các ngươi đến cùng là ai? Huyền Âm Điện người nhất thời luống cuống, bọn họ cũng phát hiện đối phương kẻ đến không thiện, các ngươi Lạc Vân Quốc thật muốn cùng chúng ta Huyền Âm Điện đối nghịch không thành, các ngươi thì không sợ diệt quốc a? Công Thần Giật nhìn lấy Trương Hoa bọn người, cũng cảm thấy đối phương là muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này, diệt quốc, chúng ta chờ. Lạc Vân Quốc hoàng đế rốt cục nói một câu nói, cũng báo trước lập trường của bọn hắn, tốt. Các ngươi Lạc Vân Quốc liền đợi đến chúng ta Huyền Âm Điện trả thù đi. Huyền Âm Điện cường giả, muốn đem tin tức truyền trở về, nhưng một đạo linh quang hướng về người kia công kích đi qua, trong một chớp mắt liền đem người kia xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một đạo huyết động. Đợi đến Huyền Âm Điện người kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, bọn họ xuất hiện trước mặt một cái tay cầm trường thương, anh tuấn tiêu sái thiếu niên, người này chính là Triệu Vân, hắn trường thương một chỉ, nhìn về phía Huyền Âm Điện mọi người, hỏi, cái kế tiếp là ai, tiểu tử, vậy mà đánh lén. Huyền Âm Điện mấy tên cường giả, nhanh chóng thôi động pháp bảo, hướng về Triệu Vân đánh tới, mấy đạo phát ra các loại màu sắc quang mang, mang theo sắc bén công kích, hướng về Triệu Vân đánh tới, Triệu Vân trường thương quét qua, lực lượng đáng sợ, đem những thứ này pháp bảo trong nháy mắt phá hủy, một giây sau, Triệu Vân đã theo mấy người này xuyên qua, phanh phanh phanh, vừa mới ra tay mấy tên Huyền Âm Điện cường giả, cứ như vậy ngã trên mặt đất, để còn lại Huyền Âm Điện cường giả 10 phần chấn kinh, ngươi, ngươi, các ngươi. Công Thần Giật cực sợ, cả người đều đang run rẩy, tốt một cái Lạc Vân Quốc, các ngươi cuối cùng phải trả giá thật lớn. Huyền Âm Điện người, đều biết mấy người lợi hại, vụng trộm đối với Tôn Thần Giật truyền âm, để hắn đào tẩu, nhưng tất cả những thứ này, đều bị Triệu Vân bọn người nghe được, đối phương muốn để Tôn Thần Giật trở về tông môn bẩm báo đây hết thảy, những người còn lại thì là muốn ngăn lại Triệu Vân bọn người, cái này truyền âm thủ đoạn cũng sơ cấp. Long Thả khinh bỉ nói, ngươi người này nói thật làm cái gì, người ta sơ cấp có quan hệ gì tới ngươi? Bùi Nguyên Khánh hồi đáp, Chu Diễm cũng đứng lên. Nói ra, ngươi trốn đi, trở về tông môn, ta không xuất thủ. Tôn Thần Giật không dám tin nhìn lấy Chu Diễm bọn họ, thì liền Huyền Âm Điện người cũng không biết Chu Diễm bọn họ rốt cuộc là ý gì, chạy mau a. Huyền Âm Điện cường giả thúc giục nói, Tôn Thần Giật không do dự nữa, thật nhanh hướng về tông môn của mình bay mất, hắn phải nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho Huyền Âm Điện, sau đó khiến người ta đến diệt đi Lạc Vân Quốc. Chu Diễm cười lạnh nói, giải quyết đi, giết. Huyền Âm Điện cường giả muốn phản kháng, nhưng Triệu Vân một thương quét ngang mà qua, những người này thì toàn bộ ngã xuống. Chương 902, chúng ta tới đập phá quán, cái này Tôn Thần Giật bay cũng quá chậm. Chu Diễm bất mãn nói, để Tôn Thần Giật bay trở về, tự nhiên là đi theo đối phương cùng một chỗ trở về diệt Huyền Âm Điện. Huyền Âm Điện hủy diệt, đều là Tôn Thần Giật mang con đường, Tôn Thần Giật cấu kết Chu Diễm, đây là Huyền Âm Điện phản đồ, tiên sư. Có thể hay không cần chúng ta tương trợ? Trương Hoa vội vàng dò hỏi, không cần, ngươi ta duyên phận đã. A, à, tương lai lại còn có lúc gặp mặt, Chu Diễm lúc này, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tương lai cùng Trương Hoa còn có gặp mặt một ngày, tiểu tử này lại có thể phi thăng thần giới. Chu Diễm cười cười, nói ra, đã có duyên, ta thì đưa ngươi một bản công pháp đi, quyển công pháp này gọi là Hoàng Đạo Thánh Quyết, không phải tu chân công pháp, cùng Long Ngâm Kiếm phối hợp sử dụng. Có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, đa tạ tiên sư ban ơn. Trương Hoa nghe xong, vội vàng nói tạ, Chu Diễm không nghĩ tới Trương Hoa lại có thành thần chi tư, gia hỏa này cũng là một cái nắm giữ người có đại khí vận, mà lại là bởi vì hắn mang tới, Chu Diễm có thể từ đối phương cái này lấy được không ít khí vận, đưa tặng cho đối phương bộ công pháp kia, cũng coi là tạ lễ. Khí vận loại vật này rất khó nói, tại nhiều khi bày ra không ra, nhưng loại vật này lại hết sức trọng yếu. Chu Diễm lãnh địa cầm giữ có mấy cái ngưng tụ khí vận kiến trúc, thậm chí còn có không ít cần tiêu hao khí vận mới có thể thăng cấp kiến trúc. Khí vận chi lực đối với Chu Diễm tới nói, vẫn là vật rất trọng yếu. Hắn có thể theo Trương Hoa toàn bộ quốc vận bên trong thu hoạch được không ít, hơn nữa còn là liên tục không ngừng lấy được, đây cũng là Chu Diễm như thế trợ giúp Trương Hoa nguyên nhân. Lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ tại thần giới, ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó sẽ cho ta một cái vui mừng ngoài ý muốn. Trương Hoa giống như hắn, đều là nắm giữ bàn người có đại khí vận, nhưng đối phương khí vận đều là bởi vì Chu Diễm mới có. Thần giới, ngài là nói ta có thể tiến vào thần giới. Trương Hoa mười phần chấn kinh, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể tu luyện thành thần, có thể thành hay không thần, còn cần dựa vào chính ngươi nỗ lực, ngươi chỉ là nắm giữ dạng này tư cách mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, Trương Hoa tất nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, sau đó tại thần giới cùng tiên sư gặp mặt. Trương Hoa thập phần vui vẻ, thầm nghĩ nhất định muốn nỗ lực, thần giới, đây chính là thần nhân, đồng thọ cùng trời đất tồn tại, Trương Hoa trước lúc này, có thể chưa từng có nghĩ tới xa như vậy, không sai biệt lắm, ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Diễm mang theo Bùi Nguyên Khánh, Long Thả, Triệu Vân biến mất tại đại điện bên trong, cung tiễn tiên sư. Trương Hoa nói ra, cung tiễn tiên sư, vô số người đều hướng về Chu Diễm tôn kính chắp tay, sau đó nhìn Chu Diễm hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở chỗ này, hướng về xa xa Huyền Âm Điện rời đi. Sau đó, Trương Tích Nhan mới từ ẩn nấp địa phương đi ra, thở hồng hộc đi vào Trương Hoa trước mặt, nói ra, ca, tiên sư đi rồi sao, đi. Trương Hoa nói ra, ai, vẫn là chậm một bước, bất quá, ta đã từng đáp ứng tiên sư, nhất định phải làm đến, ca ca sẽ giúp ta đi. Trương Tích Nhan hỏi, đương nhiên, ngươi muốn phải làm như thế nào? Trương Hoa hỏi, thiết lập kim tượng, xây miếu thờ, vạn thế cung phụng. Trương Tích Nhan hồi đáp, Trương Hoa nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, cũng là ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, tiên sư đối với chúng ta đại ân đại đức, chúng ta cả đời đều không thể nào quên, Tích Nhan, lại ở chỗ này gọi ngươi Hoàng Huynh vì ca ca. Lạc Vân Quốc Hoàng đế trách cứ nhìn thoáng qua Trương Tích Nhan. Quen thuộc nha. Trương Tích Nhan bẻ quyết miệng, về sau, Trương Hoa mệnh lệnh công tượng cho Chu Diễm thành lập kim thân, phía trên hoàng gia từ đường, thụ vạn đại hoàng gia cung phụng, Lạc Vân Quốc Hoàng đế tự nhiên là toàn lực ủng hộ, đồng thời trực tiếp thoái vị, để Trương Hoa kế thừa đế vị, mà chính mình bắt đầu hưởng thanh phúc, thuộc về Lạc Vân Quốc truyền kỳ, thuộc về Trương Hoa truyền kỳ, đem về theo Huyền Âm Điện bị diệt bắt đầu, Chu Diễm một đường đi theo tại Tôn Thần Giật sau lưng, đối phương sử dụng bí pháp dùng tốc độ nhanh nhất về tới Huyền Âm Điện, Chu Diễm cũng đi tới Huyền Âm Điện, nhìn trước mắt cái này khí thế bàn bạc Huyền Âm Điện, Chu Diễm báo trước nó hôm nay diệt vong, đây chính là Huyền Âm Điện, xem ra ngược lại là tiên khí tràn ngập, rất có một cổ tiên gia chi khí, đáng tiếc, ta thấy được cái này cái tông môn tràn đầy mục nát khí tức, Chu Diễm hai tay lập tại sau lưng, nhìn trước mắt cái này cái tông môn, sau ngày hôm nay, cái này cái tông môn đem không tồn tại nữa, lĩnh chủ, muốn không trực tiếp giao cho ta xử lý đi, ta một người liền có thể đem cái này tông môn tiêu diệt. Long Thả đối với Chu Diễm nói ra, ngươi cũng quá coi thường Huyền Âm Điện, bên trong vẫn có một ít người tài ba, một mình ngươi không giải quyết được. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ yên tâm, còn có chúng ta đây. Bùi Nguyên Khánh nói ra, đã tới, ta thì không nghĩ tới thả đi một cái, ta giết nhiều người đi, cũng không quan tâm nhiều 100 vạn. Chu Diễm nhất vung tay lên, từng đạo thần lực phiêu tán rơi rụng mà ra, hóa thành từng đạo thâm ảo trận văn. Những thứ này trận văn 10 phần thâm ảo cao thâm, Chu Diễm khắc họa tốc độ cũng rất nhanh, toàn bộ bầu trời rất nhanh liền tạo thành lít nha lít nhít trận văn. Đi, Chu Diễm đem trọn cái trận văn hướng về toàn bộ Huyền Âm Điện đã đánh qua, toàn bộ Huyền Âm Điện đều bị Chu Diễm trận văn cho bao phủ. Chu Diễm đem trọn cái Huyền Âm Điện đều cho phong đóng lại, cái này trận văn chỉ có thể vào, không thể ra. Mà lại uy lực to lớn, mạnh mẽ xông tới sẽ chỉ tự tìm đường chết, liền xem như thần giới cường giả, cũng vô pháp tùy tiện đem phá hủy, đi thôi, chúng ta nhìn xem cái này Huyền Âm Điện có gì chỗ hơn người. Chu Diễm hướng về Huyền Âm Điện đi qua, Triệu Vân mấy người theo ở phía sau, một đám Huyền Âm Điện thủ môn đệ tử, nhìn đến mấy người bay tới, vội vàng ngăn lại, hỏi, các ngươi là người phương nào? Long Thả nhìn đến Huyền Âm Điện ba chữ to về sau, một tay phất lên, phóng thích một cổ năng lượng, đem trọn cái Huyền Âm Điện cửa lớn cho trực tiếp phá hủy, ầm ầm, theo Huyền Âm Điện sơn môn bản hiệu bị hủy, Long Thả rồi mới lên tiếng, cái này biết chúng ta là ai đi, chúng ta cũng là đến đập phá quán. Bùi Nguyên Khánh hồi đáp, không tốt, nhanh thông báo tông môn trưởng lão. Huyền Âm Điện đệ tử nghe xong, vội vàng hướng về trong tông môn chạy đi vào, bọn họ cũng đều biết những người này không dễ chọc, từng cái thực lực cường đại, thậm chí ngay cả Huyền Âm Điện bản hiệu cũng dám nện, các ngươi là người phương nào, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Những đệ tử này muốn trước trấn an mấy người, Chu Diễm mấy người cũng không có để ý những cái kia truyền tin đệ tử, dù sao không ai có thể đào tẩu, không có có hiểu lầm, chúng ta cũng là tới giết người, thì đơn giản như vậy. Long Thả nói ra, đây chính là Huyền Âm Điện, vô luận các ngươi là ai, đều, ầm ầm, Bùi Nguyên Khánh phóng thích một quyền, màu vàng kim quang mang hóa thành một đạo mười mấy mét lớn quyền ấn, đem phía dưới cả đại môn đều oanh thành toái phiến, một cái hố cực lớn động xuất hiện ở phía dưới, vung lên một mảnh bụi mù, Triệu Vân vung ra một mảnh phong bạo, đem cổ này bụi mù hóa thành hư vô, cái này Long Thả mười phần khó chịu nói, Bùi Nguyên Khánh, mấy người mà thôi, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy làm gì, đây không phải không dừng tay à. Bùi Nguyên Khánh rất vô tội nói, đi vào đi. Chu Diễm bay về phía Huyền Âm Điện bên trong, chương 903, bốn người này đến cùng là ai, nơi xa bay tới một đám người, có nam có nữ, mỗi người khống chế pháp bảo mà đến, những người này nguyên một đám sắc mặt tái xanh, nhìn lấy sơn môn bên ngoài bị ba người hủy hoại chỉ trong chốc lát, hết sức tức giận, cả giận nói, tiểu tử, các ngươi biết đây là nơi nào sao, ngươi là ngu ngốc không thành, Huyền Âm Điện ba chữ chính là ta hủy, nếu là không biết đây là nơi nào, chúng ta tới nơi này làm gì? Long Thả giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương, Long Thả, Huyền Âm Điện người, cũng đều là ngu ngốc như vậy đi. Bùi Nguyên Khánh hồi đáp, các ngươi hai cái có thể, không nên nói như vậy lời nói thật. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm đám người lời nói, để Huyền Âm Điện người hết sức tức giận, dĩ nhiên minh bạch, đối phương thì là cố ý đến tìm phiền toái, hừ. Nếu biết nơi này là Huyền Âm Điện, còn dám xuất thủ như thế, các ngươi chết chắc. Ba người thì dám đến chúng ta Huyền Âm Điện, thật sự là chê cười. Các ngươi coi là bằng vào mấy người liền có thể diệt chúng ta Huyền Âm Điện không thành. Huyền Âm Điện cường giả, nhìn đến phía bên mình tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả, đã đem ba người bao quanh bao vây lại, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Chúng đệ tử, theo ta cùng một chỗ diệt đối phương, giết, giết, mấy ngàn Huyền Âm Điện đệ tử, thôi động pháp lực, nắm thủ ấn, phóng xuất ra từng mảnh hào quang sáng chói. Khống chế trong tay pháp bảo hướng về ba người công kích, nhất thời, chung quanh tràn đầy ngũ quan thập sắc pháp lực quang mang, năng lượng ngút trời, uy lực kinh người, từng đạo cường đại quang mang hướng về Chu Diễm bọn người rơi xuống. Đây đều là pháp bảo, có phi kiếm, dao găm, gạch vàng, kỳ lạ tảng đá, các loại màu sắc bảo châu, các loại pháp bảo như là mưa sao băng một dạng, theo bốn phương tám hướng hướng về Chu Diễm bọn người rơi xuống, Chu Diễm bọn người mười phần khinh thường. Thậm chí Chu Diễm cũng không hề động thủ dự định, Triệu Vân tay cầm trường thương, phóng thích một cổ cường đại liệt diễm thần quang, hóa thành đầy trời thần điểu, huyền điểu, kim ô, khổng tước, phượng hoàng chờ một chút hỏa diễm dị thú. Mỗi một cái dị thú trên thân đều mang theo một cổ mười phần đáng sợ liệt diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem trọn cái thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn lần. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mười phần đáng sợ liệt diễm thần lực, Triệu Vân thành danh kỹ năng, Bách Điểu Triều Phượng. Nhưng sớm đã tiến hóa, thật muốn nói lời, một chiêu này phải gọi làm, vạn điểu đủ gần, đủ loại kỳ dị huyền điểu, hóa thành đáng sợ liệt diễm ba động, đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành liệt diễm hải dương. Những cái kia bay tới pháp bảo, còn không có tới gần, liền bị đáng sợ nhiệt độ cao cho biến thành hư ảo, sau đó từng cái huyền điểu vọt vào đám người, đem triệt để đốt thành hư vô, nguyên bản còn 10 phần dày đặc bầu trời, trong một chớp mắt thì biến đến hư vô. Một bên khác, Bùi Nguyên Khánh cũng xuất thủ, tay trái tay phải mỗi người ngưng tụ một đạo kim sắc quang mang, hình thành hai cái nắm đấm màu vàng óng, mấy chục mét lớn nhỏ nắm đấm, tràn ngập đáng sợ phá hư chi lực, đem đánh tới pháp bảo trực tiếp xé bỏ, sau đó vọt vào trong đám người, chỉ nghe kêu thảm liên miên âm thanh vang lên, hai nắm đấm một mực bay về phía sau, sau cùng đụng vào cái nào đó ngọn núi bên trên, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ nắm đấm, đem Huyền Âm Điện tồn tại vô số năm ngọn núi cho triệt để phá hủy. Phía trên bày trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi Bùi Nguyên Khánh loại này đáng sợ công kích, trong nháy mắt biến thành tro tàn, toàn bộ sơn phong trực tiếp ngã xuống, phía trên kiến tạo các loại phòng ốc kiến trúc, đình đài lầu cát, sơn trang biệt viện, tinh xảo nhà trúc, bảo tháp mật thất, ào ào biến thành hư ảo, vô số dị thú theo sơn phong bên trong phi lên, vô số cường giả theo sơn phong bên trong rời đi, đến mức những cái kia quỷ xui xẻo, cũng chỉ có thể bị chôn sống ở dưới ngọn núi. Một bên khác, Long Thả cũng thả ra một mảnh giết sạch, đáng sợ thần quang cũng phá hủy trước mắt tất cả pháp bảo, đem phía trước tất cả địch nhân trực tiếp chém thành hai nửa, thân thể còn chưa rơi xuống, liền bị đáng sợ năng lượng biến thành hư vô. Ba người chỉ là một chiêu mà thôi, liền đem hơn vạn huyền âm điện cường giả cho diệt sát, toàn bộ bầu trời, chỉ còn lại có ba người bọn họ bóng người mà thôi. Phía dưới, đều là một đám liền ngự kiếm phi hành đều vẫn không có thể làm được huyền âm điện đệ tử. Bọn họ cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, không dám tin, giống như nằm mơ. Bốn người, chỉ có ba người động thủ, mà lại động thủ ba người, chỉ là sử dụng một chiêu, thì diệt huyền âm điện hơn vạn cường giả. Một màn đáng sợ này, in dấu thật sâu ấn tiến vào tất cả mọi người trong óc, quá mạnh, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có người dám giết đến tận cửa, hơn nữa còn là lấy loại này bá đạo vô cùng, không có chút nào ngăn cản chi lực tình huống giết tiến đến. Bốn người này đến cùng là ai? Bọn họ là đến tìm kiếm huyền âm điện trả thù sao? Quá mạnh, thật là đáng sợ, tông chủ có thể đem bọn hắn đánh giết sao? Hừ, huyền âm điện chính là cửu thiên đại lục đỉnh cấp môn phái, trong môn ẩn tàng thái thượng trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc, bốn người này nhất định không phải là đối thủ. Bỗng nhiên, từ đằng xa bay hai người, đều là tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt giống như bộ dáng, trên thân bao phủ một cổ cường đại uy năng, giống như chân tiên hạ phàm một dạng. Đây là Hàm Hồng Quang cùng Tiền Giả Thái Thượng Trưởng Lão, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão tới, bọn họ khẳng định có thể đem bốn người này ngăn cản. Chúng ta Huyền Âm Điện chính là cửu thiên đại lục tối đỉnh cấp tông môn, vẻn vẹn bốn người này, làm sao có thể là chúng ta tông môn đối thủ? Huyền Âm Điện dưới trướng trưởng khống mấy chục cái quốc gia, há lại mấy người kia có thể ngăn cản, thật sự là chê cười. Hai người nhìn về phía Chu Diễm bốn người, cường đại uy áp hướng về bốn người bao phủ xuống, nhưng rất nhanh. Bọn họ thì nhận lấy một cổ mạnh hơn uy áp, cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống, ầm, hai cái tiên phong đạo cốt, vô cùng cường đại thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả bốn người tán phát uy áp đều ngăn cản không nổi, trực tiếp thì từ không trung rơi xuống đất, rơi chổng vó, trước đó còn vênh váo tự đắc, nói Chu Diễm bốn người là chê cười người, nụ cười nhất thời ngưng kết trên mặt, cũng là không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, chung quanh đệ tử lần nữa trừng lớn hai mắt. Bọn họ vốn cho rằng huyền âm điện thái thượng trưởng lão, hết thảy cường địch cũng có thể bị tiêu diệt, nhưng ai có thể nghĩ tới, trong lòng bọn họ uyển như là thần linh thái thượng trưởng lão, tại bốn người trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích, liền đối phương uy áp đều ngăn cản không nổi, cái này hoàn toàn phá hủy các đệ tử nhận biết, để bọn hắn tam quan hoàn toàn phá vỡ, bốn người này đến cùng là ai, bọn họ thật muốn tiêu diệt huyền âm điện sao, huyền âm điện trưởng lão vì sao yếu như vậy? Chu Diễm mười phần khinh thường nhìn lấy hai vị thái thượng trưởng lão, nói ra, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu thực lực, thì cái này, ngươi, ta. Hàm Hồng Quang sắc mặt đỏ lên, không còn gì để nói, nhìn lấy Chu Diễm bốn người, lâm vào trong lúc khiếp sợ, các ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn tiến công chúng ta huyền âm điện. Tiền giả thái thượng trưởng lão, nhìn lấy Chu Diễm bốn người, cũng cảm nhận được khó giải quyết, thì là muốn tiêu diệt các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Chu Diễm hồi đáp, chê cười, muốn tiêu diệt chúng ta huyền âm điện, thật sự là chuyện cười lớn, một đám người hướng về Chu Diễm bọn họ bay đi, đông đảo đệ tử nhìn đến những người này về sau, nhất thời ngạc nhiên nói ra, là tông chủ đến rồi, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão, bọn họ đều tới, hai quyền khó địch bốn tay, bốn người này khẳng định phải bại, chương 904, chính mình giống như cũng là loại này người, tông thần giật nhìn lấy Chu Diễm bốn người, vội vàng nói, tông chủ, phụ thân, cũng là bốn người này giết ta nhóm huyền âm điện cường giả, không nghĩ tới còn đến nơi này, các ngươi nhất định đem chém thành muôn mảnh, xem ra đối phương là một đường đi theo ngươi trở về, thật sự là phách lối cùng cực a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bốn người này có gì bản lĩnh, tôn thần giật phụ thân, chính là huyền âm điện thái thượng trưởng lão, nhìn đến đối phương vậy mà còn dám giết tới huyền âm điện, hết sức tức giận, chúng ta nhất định không thể bỏ qua gia hỏa này. Nhất định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, giết đệ tử ta, hủy ta sơn môn, dạng này người, định không thể lưu, không nghĩ tới liền ngọn núi đều bị hủy, thật càng rỡ gia hỏa. Một tên trung niên nam tử, sắc mặt uy nghiêm, nhưng hai mắt tràn đầy mù mịt chi sắc, nhìn về phía bốn người, hỏi, tòa này ngọn núi là các ngươi hủy, tiện tay làm mà thôi, ngươi nếu là không thoải mái, ta lại hủy ngươi mấy ngọn núi. Bùi Nguyên Khánh bá khí hồi đáp, ngươi. Huyền âm điện tông chủ, Đường Duệ Thức, nghe được Bùi Nguyên Khánh lời này về sau, tức giận đến xanh mặt, khí tức tăng vọt, trên người trường bào bay mà lên, căm tức nhìn bốn người, ta biết ngươi là Chu Diễm, không chỉ có giật dây Lạc Vân Quốc cùng ta huyền âm điện đối kháng, còn giết ta tông môn sư huynh đệ, lại còn dám truy sát đến chúng ta huyền âm điện, quả nhiên là phách lối cùng cực. Tôn Thần Giật nhìn đến Chu Diễm đi tới nơi này về sau, trong lòng thập phần vui vẻ, đối phương vậy mà dám truy sát đến nơi đây, thật là muốn chết a. Huyền Âm Điện cường giả vô số, tất nhiên sẽ không để cho Chu Diễm bốn người đào tẩu. Tôn Thần Giật đợi đến giết Chu Diễm bốn người về sau, thì muốn mang theo môn hạ đệ tử diệt Lạc Vân Quốc hoàng thất. Tôn Thần Giật không chỉ có muốn tiêu diệt Trương Hoa, còn muốn làm lấy Trương Hoa cùng Lạc Vân Quốc hoàng đế trước mặt, đem bọn hắn toàn tộc nữ tính đều cho đùa bẩn mới có thể nuốt xuống cơn giận này. Tông chủ, dạng này người, nên đem giết, không cần nói nhảm. Tôn Thần Giật vội vàng hướng lấy Đường Duệ Thức nói ra, động thủ. Đường Duệ Thức đương nhiên sẽ không buông tha Chu Diễm bọn người, nhìn lấy Chu Diễm mấy người, tức giận nói ra, thật là phách lối tiểu tử, tại chúng ta Huyền Âm Điện vậy mà đều dám càn rỡ như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh gì. Một tên thanh niên nam tử tóc đen, trên thân tràn đầy lực lượng đáng sợ, hắn gọi là Dương Thái, được vinh dự Huyền Âm Tông chiến thần, một thân thực lực đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới, quan trọng tuổi của hắn còn rất nhỏ, chỉ có không đến trăm tuổi, tại loại này tuổi tác thì tu luyện đến bán thần cảnh giới, cũng còn tính là không tệ, đáng tiếc a, không chịu nổi một kích. Chu Diễm bình luận, ta Dương Thái ngang dọc toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục vô địch thủ, cùng cảnh giới chưa từng bại một lần, ngươi vậy mà nói ta không chịu nổi một kích, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Dương Thái nghe được Chu Diễm mà nói về sau, mười phần khinh thường, thậm chí cảm thấy đến mười phần buồn cười, hắn liền Chu Diễm đều chưa từng gặp qua, cũng không biết đối phương là từ nơi đó xuất hiện. Dương Thái tay cầm một cây trường thương, bộc phát ra kinh khủng pháp lực, hung hăng hướng về Chu Diễm đánh tới. Phía dưới đệ tử xem xét là Dương Thái xuất thủ, nhất thời kinh hãi, đây chính là Dương Thái chiến thần a. Liền hắn xuất thủ, Dương Thái không chỉ có là chúng ta Huyền Âm Điện chiến thần, càng là Cửu Thiên Đại Lục công nhận chiến thần, hắn đã liền giết mấy vị bán thần cảnh giới cường địch, bốn người này nhất định phải chết, tuyệt đối không cách nào ngăn cản Dương Thái chiến thần, thực lực của hắn sớm đã siêu việt đồng dạng Thái Thượng trưởng lão, Cửu Thiên Đại Lục thiên tài a, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút đây. Triệu Vân xem xét, một tay nắm trường thương, hướng về đối phương một bổ, oanh, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Dương Thái hung hăng đánh bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ, để Dương Thái ăn một cái không nhỏ thua thiệt, nếu không phải trên người có linh bảo hộ thể, chỉ sợ một kích thì muốn thua, người chung quanh xem xét, nhất thời quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy, không thể nào, Dương Thái chiến thần lại bị người một kích đánh lui, thiếu niên này đến cùng là ai, lực lượng thật là cường đại. Ta tin tưởng Dương Thái chiến thần, hắn khẳng định là khinh địch, Đường Duệ Thức hết sức rõ ràng Dương Thái thực lực, liền xem như tiểu nhìn đối phương, cũng tuyệt đối không có khả năng bị đối phương một kích đánh lui, không muốn do dự, một cùng ra tay, bốn người này thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, Đường Duệ Thức sau khi nói xong, chính mình xuất thủ trước, thôi động từng đạo pháp lực mạnh mẽ, đem một kiện tháp hình pháp bảo phóng thích ra ngoài, một cổ cường đại thần uy tràn ngập tại cả cái trong tông môn. Giống như chân thần hàng lâm một dạng, tràn ngập cường đại thần lực uy áp, làm cho tất cả mọi người mười phần chấn kinh. Đây là Huyền Âm Tháp, chính là Huyền Âm Điện chí bảo thần khí, không nghĩ tới tông chủ thậm chí ngay cả cái này đều lấy ra sử dụng, cốt sóng gợn mạnh mẽ, trước kia chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thần khí vừa ra, ai dám tranh phong, đây chính là chúng ta Huyền Âm Điện nội tình, muốn diệt chúng ta tông môn, thật sự là buồn cười cùng cực. Chu Diễm nhìn đến đối phương rốt cục tế ra cái này thần khí, hai mắt vui vẻ, nói ra, ta sớm liền đợi đến ngươi đem thần khí lấy ra, xem ra uy lực vẫn còn, miễn cưỡng có thể nhập pháp nhãn của ta. Nghe được Chu Diễm lớn lối như thế, thật là làm cho Đường Duệ Thức hết sức tức giận, bởi vì hắn nghe đối phương ý tứ, đã đem tông môn của mình cái này thần khí trở thành là chính hắn. Ngươi nguyên lai là hướng về phía chúng ta tông môn thần khí tới, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút thần khí uy lực đi. Đường Duệ Thức mười phần phẫn nộ, toàn lực thôi động thần khí lực lượng, kinh khủng thần uy già thiên tế địa, giống như muốn đem hết thảy trước mắt đều phá hủy đồng dạng, liền để ta xem một chút cái này thần khí có gì chỗ hơn người đi. Chu Diễm phóng thích thể nội dồi dào như là biển lực lượng ba động, hóa thành một cái huyền ảo khó lường nắm đấm, trong chốc lát, bên trong thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.